Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 373, chương 375, thánh nhai. Đi qua một trận đường, Diệp Phàm cũng không nhớ rõ mình đã bị lão già điên mang theo vượt qua bao nhiêu cái châu. Một đường đi vào Đông Hoang Trung Bộ cùng phần lưng tiếp giáp địa giới. Nơi này khí tức làm cho Diệp Phàm có loại rùng mình cảm giác, thẳng đến nhìn thấy một tòa đen như mực ngọn núi, Diệp Phàm mới biết được, nơi này là chỗ nào. Thoạt nhìn như là Bất Tử Sơn phiên bản, có mấy chục tòa đen như mực sơn phong, trong đó hắc vụ tràn ngập, ngập trời sát khí lan tràn, phảng phất giống như tại cái này thu nhỏ vô số lần Bất Tử Sơn bên trong. Có tuyệt đại đại hung ở trong đó đông đảo khí cơ, làm cho Diệp Phàm xác định nơi này chính là trong truyền thuyết thánh nhai. Rất khó tưởng tượng nơi này chính là kia danh chấn Đông Hoang một lớn hiểm địa, mà ở trong đó giống như là có người gắng gượng theo Bất Tử Sơn bên trong thi triển cùng loại Tô Dương từng sử dụng qua loại kia di sơn đảo hải thủ đoạn đem rời ra. Nghe đồn đại thành thánh thể ở chỗ này vẫn diệt, tiên huyết nhiễm thấm toàn bộ thánh nhai. Tại ngoài núi, lão già điên đem Diệp Phàm buông xuống, nhìn một chút còn tại sau lưng, một mực cách hai người không xa Tô Dương, ánh mắt ở trong hiện lên một tia kinh dị. Hắn toàn lực thi triển thiên toàn bộ pháp, tại dọc theo con đường này, cơ hồ không có sử dụng đạo văn, đi đường cực nhanh. Nhưng là Tô Dương vẫn không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn. Thoạt nhìn như là vẫn có thừa lực, đi bộ nhàn nhã, Tô Dương ánh mắt cũng là nhìn về phía trong thánh nhai. Nếu là bình thường người tiến vào bên trong, chỉ sợ đây chính là một chỗ hiểm địa. Trách không được Xích Long lão đạo có thể ở chỗ này khốn hơn 1000 năm. Gần như thọ nguyên khô kiệt. Bất quá đồng dạng lão thánh chủ loại kia cấp bậc cường giả, cơ hồ đều là đang tìm kiếm thiên địa tuyệt địa thời điểm vẫn lạc. Hoặc là có cơ duyên không chiếm được chết già, hoặc là bị khốn trụ, lại hoặc là bị tuyệt địa ở trong không biết tồn tại chỗ oanh sát. Đây là cơ hồ tất cả mọi người vận mệnh, tu sĩ cùng trời tranh mệnh, cũng muốn cùng người tranh. Thọ nguyên khô kiệt một khắc này, tất cả mọi người sẽ điên cuồng. Chúng ta muốn đi vào a? Diệp Phàm nhìn về phía một bên lão già điên, hỏi. Trung niên nhân khẽ vuốt cằm, cao lớn trong thân thể lóe ra cực kỳ cuồng bạo lực lượng, một cỗ khí huyết chi lực đem Diệp Phàm bảo vệ. Diệp Phàm mặc dù còn có chút đối lão già điên dẫn hắn lại tới đây không rõ ràng cho lắm, nhưng lại có thể mơ hồ đoán đến cái gì. Nghe đồn thánh nhai ở trong có một trong cửu bí, đây là Diệp Phàm tại mang theo đại hắc cẩu sông sáo thời điểm biết được đến một tin tức, mặc dù không biết là cái nào kiện một trong cửu bí, nhưng là đối với Diệp Phàm tới nói cũng coi là cái không tệ cơ duyên. Mặc dù huyền lôi cổ kinh ở trong ghi chép hết thảy, nhưng là trong đó đủ loại bí thuật, ít nhất phải chờ Diệp Phàm đạt tới hóa long cảnh giới thời điểm mới có thể thi triển đi ra. Hiện tại bất quá là sơ khuy môn kính, cũng đã làm cho Diệp Phàm không thể không tạm thời từ bỏ. Quá mức tối nghĩa, có thời gian này, không bằng tạm thời trước tu một loại cái khác cực mạnh bí thuật, đến ứng đối dưới mắt nguy cơ. Cửu bí tung hoành thiên hạ, chính là bất thế chi tuyển. Phải vào thánh nhai, Tô Dương tự nhiên là không có ý kiến. Hai người cũng coi là mới vừa từ Bất Tử Sơn ở trong trở về, lại lần nữa tiến vào từ Bất Tử Sơn bên trong cắt ra trong thánh nhai. Xem như duyên phận, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo. Phía trước là một mảnh màu đen đất trống, trong vòng phương viên trăm dặm đều là như vậy. Nhưng là mấy người rõ ràng đều là cảm giác được có chút không giống bình thường. Diệp Phàm thân là Nguyên Thiên Sư, gồm có cực kỳ linh mẫn khứu giác. Về phần lão già điên cùng Tô Dương, thì càng không cần nhiều nâng. Hai người đều là có cực mạnh thực lực. Lão già điên nhíu mày, một bước bước vào đi vào. Oanh, giống như vô tận lực đạo, hướng về mấy người trên thân vượt trên tới. Diệp Phàm có lão già điên khí huyết thủ hộ, huyết khí như là xích long, bảo dũng mà ra, bảo hộ lấy Diệp Phàm. Nhưng là mặc dù là như thế, Diệp Phàm vẫn như cũ là cảm giác được một cỗ vô hình áp lực. Nơi đây cũng là một mảnh tuyệt địa, có không rõ, nghe đồn lúc tuổi già đại thành thánh thể, bị người sống sờ sờ chém xuống ở chỗ này, kia là có thể chiến vô thượng đại đế tuyệt thế tồn tại, chứng đạo vĩnh hằng. Nhưng là mặc dù là như thế, cũng là miễn không bỏ mình chi ếch, không biết là bị người nào đánh chết, bị triệt để lưu tại nơi này, máu nhuộm thánh nhai, bên trong không ngừng có cuồng bạo sát khí cuồn cuộn mà ra. Trong lúc nhất thời đá vụn bắn tung trời, hắc ám tựa hồ đem nơi này triệt để bao phủ. Lão già điên bước chân bất loạn, dưới chân hiện lên đạo đạo quỷ dị đường vân, tựa hồ là có thể xuyên thấu không gian, hướng về nơi xa đi đến. Thánh nhai chỗ sâu nhất có cái gì, Diệp Phàm cũng không biết, hoặc là thật có một trong cửu bí, hoặc là có cực kỳ đáng sợ hung hiểm. Nhưng là Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này đúng là sát khí vô tận, sát cơ hiển thị rõ. Lão già điên bộ pháp bước qua không gian giới hạn, phá toái hư không, thân hình như ẩn như hiện, trong hư không không ngừng xuyên qua, cho dù là trong đó vô biên sát khí, đối nó không có ảnh hưởng chút nào. Từng đạo tàn ảnh lưu lại, đây cũng là có thể lên trời xuống đất hành tự bí. Tiếc nuối là, đạt được hành tự bí cũng không hoàn chỉnh. Không phải vậy lời nói, có lẽ thật có thể đánh vỡ thời gian giới hạn, vượt qua vô tận thời không, hóa thành vĩnh hằng. Tô Dương cũng là không nhanh không chậm theo ở phía sau. Quanh thân trong vòng ba trường, có đại đạo phù hộ, vạn pháp không nhiễm, phảng phất giống như một cái thôn phệ hết thảy lỗ lớn. Hai người tốc độ không nhanh không chậm, nhưng lại đều là không đồng nhất mà cùng đi đến một chỗ sườn đồi phía dưới. Diệp Phàm khẽ ngẩng đầu, phía trên, mặc dù vẫn là một vùng tăm tối, nhưng lại là có một tôn quan tài đồng thau cổ. Cổ quan không biết là vật gì chế thành, cho thấy xưa cũ màu vàng xanh nhạt. Nắp quan tài phía trên có xanh biếc thi lông, giống như là táng lấy một vị cực kỳ lâu đời tồn tại. Xương cốt có thể vô số năm không mục nát, nhưng là thi thể là sẽ ở năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn về sau phát sinh trong mắt ăn mòn. Cửu bí trong này, Diệp Phàm nhìn về phía trên, quay đầu hướng về một bên lão già điên hỏi. Lão già điên trầm ngâm một cái, sau đó cau mày, nhưng là suy tư thật lâu, vẫn là hơi gật đầu. Hắn gặp qua ghi chép nên chính là trong này, nhưng là hắn cũng không thể xác định. Không phải vậy lời nói, đã sớm tiến về nơi này là còn Tô Dương giai tự bí ân tình. Lão giả dự định dùng cái này tương báo, trong này nên liền táng lấy một vị thượng cổ đại thành thánh thể. Tại thượng cổ thời kỳ, hô phong hoán vũ tồn tại, nếu biết ở bên trong, Tô Dương cũng không nói thêm gì, đưa tay một đường linh quang bắn ra, đem cổ quan lật ra, nhất thời, mấy tấm nói đồ xuất hiện, vắt ngang hư không, tựa hồ phải tùy thời phá không mà đi, đồng dạng. Có từng đạo cực kỳ cường hoành thi khí, từ trong đó bạo phát đi ra, kinh thiên sát khí, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Tô Dương chú ý tới, tại quan tài một bên, thì là vẫn lạc lấy một vị lão già, bị cắt đứt cổ. Tô Dương có chút nhìn chăm chú, sau đó lấy tay một chiêu, một đường quyền trượng vàng óng, theo vẫn lạc trên người lão già bay ra. Bị Tô Dương cầm trong tay, coi như không tệ, nhưng là Tô Dương cũng không có quấy rầy hai người.